Tiểu bảo bối cứng đầu. Đứng lại cho anh, fanfic ESO. Chương 13, đụng độ tại TTTM Part 2. Góc truyện audio.com. Tại trung tâm thương mại. Trước cổng trung tâm thương mại là hai con siêu xe ô tô và một con siêu mô tô đỗ xịch trước cổng. Từ trong con Lamborghini Veneno Roadster màu bạc, cô bước ra. Hôm nay cô diện một chiếc áo trễ vai màu trắng kết hợp với quần đùi hơi mài. Đôi ankle boot hở mũi màu trắng, mái tóc màu đỏ hung xõa ra. Bên cạnh là Dung từ con MC Lauren bước ra. Dung mặc một áo crop top màu trắng, bên ngoài mặc áo jacket ngắn. Quần đùi bò mài rách, đôi ankle boot hở mũi màu trắng. Hoa, hai chị này đi giày đôi. Cuối cùng là chiếc siêu mô tô Kawasaki Ninja H2R của Thảo. Thảo mặc chiếc quần bó bằng da màu đen làm tôn lên chân thon dài kết hợp với áo crop top màu đen lỡ tay. Đôi Christian Dior màu đen. Cả ba bước vào trong trung tâm thương mại thu hút hết ánh nhìn xung quanh. Bọn nó sau một hồi tranh cãi thì quyết định sẽ đi mua đồ trước. Đang đi thì bỗng cô đâm sầm vào ngực ai đó. Xít, đéo hiểu là ngày gì mà thế không biết. Cô lồm cồm bò dậy rồi chửi bới lung tung. Hu hu, còn đâu cái hình tượng tiểu thư khuê các tôi tốn công xây dựng nữa. Cô là, cậu nhăn mặt lại rồi chỉ thẳng vào mặt cô. Tôi, cô lắp bà lắp bắp. A ha ha, tôi nhầm đường, xin lỗi nhá. Cô cười trừ rồi lấm la lấm lét dắt tay hai đứa bạn đi. Này cô kia, cô có biết đây là ai không mà cứ như thế rồi bỏ đi hả? Bên cạnh cậu lên tiếng. Hai, tôi là dân thường mà. Làm sao mà biết được chú này là ai cơ chứ? Cô nói rồi cố tình nhấn mạnh từ chú. Cậu nghe xong mà khóc không ra nước mắt. Định xông lên nói gì nhưng bị Beck cướp lời. Vợ, cả bọn từ từ quay đầu ra nhìn Dung với Beck như kiểu nhìn sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. Dung, thế này là thế nào? Cô, mày có chồng từ bao giờ thế? Thảo, Beck, đừng có nói. Kai, đây là, cậu, vợ mày nhá, hắn hét lên, bây giờ hiện tại chỗ bọn nó đang là trung tâm của vũ trụ. A hi hi, ao chém hơi quá, GT, bà bên cạnh Kai. Cậu và hắn khó chịu lên tiếng. Anh à, em muốn đi mua đồ. Bọn nó thấy thế định chạy nhưng ai ngờ Dung lại bị Beck giật tay lại. Dung tròn mắt nhìn còn Beck thì nhăn mặt lại nói. Sao, em, lại, ăn, mặc, NTN, Dung nhìn xuống mình gãi đầu gãi tai. Tôi mặc thế này thì làm sao? Làm vợ người ta rồi mà em ăn mặc NTN khác gì là em đang khoe ra cho bọn con trai xem hả? Beck hét lên, hoa, Beck ca thật là xoái. Hai, cần gì phải căng, mà anh là chồng tôi từ khi nào thế? Beck nghe xong đen mặt lại, tiến sát ra chỗ Dung. Nhếch mép cười rồi phả hơi nóng vào vành tai Dung. Phụt máu mũi Beck ca quá manly. Có cần, anh chứng minh anh là chồng em ngay tại đây không? Anh, chấm, anh, lui ra đồ biến thái. Anh biến thái từ bé. Email protected, Dung không biết nói gì cả. Chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cái con người đang nhe nhởn cười kia rồi đẩy ra. Nhưng trước khi bị đẩy ra, Beck đã kịp nói vào tai Dung. Em sẽ sớm là của anh thôi. Email protected, thôi xác định lần này ta nhập viện vì đau tim. Thiếu máu đây, còn Dung thì sao? Giận, phải nói là cực kỳ giận. Khiếp, bỏ cái kiểu xến xùa ấy đi. Mà cái cô xinh xinh, ghê gớm, giỏi võ tay võ chân. Võ mồm đâu rồi? Hắn chen vô nói, cái ông này duyên hết chỗ nói. Người ta đang tình cùm versus nhau mà ông chen vô. Mà Linh tỷ nhà ta có tên đàng hoàng cơ mà. Làm cho bên cạnh hắn dậm chân bình bịch. Bên cạnh hắn là Serin nhá. Còn hai đứa kia là đệ tử của nó đang ngủ ở nhà rồi. Thảo lên tiếng nhưng bên trong lại suy nghĩ thầm sao cái ông chú đen đen kia lại cứ nhìn mình thế nhỉ. Người ta chỉ là hơi đen thôi chị hai Gọi cô ta đến đi. Hắn nói rồi giật điện thoại trên tay Dung bấm tìm số nó. Gọi lần một không được, lần hai, giọng nói ngọt ngào của cô tổng đài bắt đầu xuất hiện. Lần ba, vẫn là giọng nói ngọt ngào đầy truyền cảm của cô tổng đài và bên cạnh cái loa ngoài điện thoại là mấy cái tai đang vểnh lên nghe ngóng. Hai, anh mà gọi thì anh chết chắc với nó đấy. Dung tốt bụng nhắc nhở. Lần 4 đã có tín hiệu. Cả bọn đều háo hức nhưng chẳng có ai bắt máy. Lần 5, cuối cùng cũng bắt máy. Ai cũng đều hớn hở như trẻ con được cho kẹo. Alo, nó nói với giọng uể oải. Cô đến đây trong vòng 5 cho tôi. Hắn phán như, người phán xử, Phan Quân, sao lại lôi ta vào đây? Ao, lắc đầu ai ra, bác nhìn xem, bọn trẻ thời này thật là phong phú. Chuyện gì chúng nó cũng có thể liên tưởng được. Ai ra, Phan Quân, tuổi trẻ bồng bột, hả, mày là thằng nào mà dám ra lệnh cho bà mày như thế hả? Cô có nhớ tôi là ai không hả? Thần kinh, gọi phá người ta rồi hỏi tên mình là gì? Chạy về Châu Quỳ đi em ơi. Nó tức giận nói, cô không phải là Nguyễn Phương Linh đúng không? Hắn lạnh lùng nói, cô là ai? Hắn nói, cả bọn đều được nghe vì hắn để loa ngoài nên cũng dòng tai lên, cô là AI. Hắn hét lên làm cả cái lũ kia tai gần như thơm cái loa điện thoại giật mình. Tao là bà nội của mày đấy. Quác quác, yên lặng. Cả lũ đứng hình nhìn cái loa điện thoại, ai cũng đều sốc vì câu nói bá đạo của nó. Ê Trang, mày nói với Linh đi. Dung sau một hồi đơ cũng tỉnh lại. À ờ, Linh à, mày đến trung tâm thương mại XYZ đi. Có chuyện hot cực, cô, 2 năm nữa tao đến, ok, nó, ok, cô PS. Hôm nay chiếc điện thoại huyền thoại của cô được lên ngôi. Cách chương.